Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 585, một cái kia giết ngươi người là người nào? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng cơm đi qua, hai người cùng một chỗ đi ra tản bộ. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt theo đuôi theo sát Mạc Liên Thành. Truyền không ít Mạc tộc địa bàn. Nàng là âm thầm đem lộ tuyến nhớ kỹ. Tốt xấu, lần tiếp theo chạy không cần lạc đường. Công tử, người đối với nơi này rất quen. Rất quen. Người trước kia không phải họ Mạc đi. Không phải. Vậy tại sao luôn tại Mạc tộc? Dạng này rất cho người kỳ quái. Bởi vì cái gì? Mạc Liên Thành ánh mắt hơi chậm lại. Không có lại nói đi xuống. Chỉ là, hắn sắc mặt có như vậy một khắc. Hiện lên bôi vẻ đau xót. Khúc Đàn Nhi đem một màn kia đau nhức thu vào đáy mắt. Hỏi không nên hỏi sự tình. Ai? Nửa ngày, nàng ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn. Theo hắn bước chân tiết tấu. Đi lên phía trước lấy. Mạc tộc người rất đơn giản. Không có điểm thưởng thức mỹ hảo năng lực so với nàng tại Đông Nhạc Quốc nhìn thấy các phủ sân nhỏ phù hoa cùng xa xỉ. Mà đạt được trực quan kết luận. Công trình kiến trúc đều là lấy thực dụng làm chủ. Cho người ta trầm ổn thở mạnh. Nhưng không thấy một điểm tinh xảo hoa lệ. Hoa viên, nơi này căn bản không gặp. Trống không địa phương. Không phải lấy ra làm các loại tu luyện tràng. Liền là trồng trái cây. Rau quả cùng thảo dược các loại. Những cái kia thưởng thức lại không điểm thực dụng giá trị hoa hoa thảo thảo. Rất ít gặp đến, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một lượng bồn, ném ở một góc, cũng không quá để người chú ý, cẩn thận hỏi một chút. Hay là có chút hiệu quả, tỉ như khu muỗi, người ở đây, trôi qua thật con mẹ nó thực tế. Khúc Đàn Nhi cảm thán, có thể, cái này mới là nhân sinh, mới là nghiêm túc qua sinh hoạt người. Công tử, người trước kia họ Liên sao? Nàng hay là suy nghĩ nhiều hiểu hắn một điểm. Chỉ là, hỏi người đều không thế nào đáng tin cậy. Mặc Diệp Phong cái kia hàng. Nói vài lời lưu vài câu. Tần Tiểu Sâm người kia. Hỏi đông, lại có thể kéo tới đi phía tây. Đều là kéo đông kéo tây. Nửa ngày cũng sẽ không nói lên vài câu nàng muốn biết. Cho nên, nàng quyết định ngẫu nhiên chính mình hỏi vài câu. Mạc Liên Thành bước đi dừng lại. Ta không phải họ Liên. Cái kia họ gì? Không có họ. Ách, không có họ. Ta là cô Nhi. Khi còn bé là trong rừng rậm yêu thú nuôi lớn. Về sau, sư phụ ta đi hái thuốc. Trong lúc vô tình nhìn thấy ta, đã đem ta ôm trở về. Dạy ta nói chuyện, nhận thức chữ, học y. Mạc Liên Thành nói lên những cái kia tương đương xa xưa ký ức. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng lắng nghe, nghe được đáy lòng lại vị chua. Quả nhiên, cường giả sau lưng, dù sao cũng phải có một lượng đoạn không phải người kinh lịch trải qua. Buổi chiều, Khúc Đàn Nhi lại bồi Mạc Liên Thành đi phòng luyện dược. Luyện đan, lần này, hắn ngoài ý muốn cho phép nàng đi vào bên trong ngây ngô. Lúc vừa bắt đầu, nàng hiếu kỳ đang ngó chừng Mạc Liên Thành luyện đan. Cái kia phức tạp trình tự làm việc. Nhìn đến nàng hoa mắt. Khoảng sau 2 canh giờ. Mạc Liên Thành thất bại 2 lần. Lần thứ 3 cuối cùng thành công. Luyện ra một khỏa kim sắc viên thuốc. Sau đó hướng Khúc Đàn Nhi quăng ra. Nàng có chút luống cuống tay chân tiếp lấy. Khuôn mặt nhỏ mê võng hỏi. Công tử, để cho ta giúp ngươi thu a, ăn hết. Ách, cái gì ý tứ, để cho nàng tới thử dược a, ô ô, không mang theo dạng này a hát. Khó trách, hắn hảo tâm như vậy để cho nàng tiến đến. Công tử, cái này ăn không có vấn đề a, có thể hay không tiêu chảy. Hoặc là chết người. Lúc này, Mạc Liên Thành đem ánh mắt từ thảo dược bên trên kéo trở về. Quét qua nàng liếc mắt, chết không được người, nàng xoắn suýt một chút. Hay là đem dược đưa đến trong miệng ăn hết. Lo lắng không yên không mạnh khỏe một hồi. Phát hiện, Thân thể không có thay đổi gì. Lúc này mới an tâm. Mọi thứ, có một, liền có hai. Thí nghiệm thuốc sự tình. Có một lần, liền khó tránh khỏi có thứ hai. Lần thứ ba, cách chương.